Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 37, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 39. Cả nhóm 4 người cùng nhau bước vào quán kem gần Vĩ Anh. Nhiều nhân viên trong giờ nghỉ thường hay đến đây ngồi nên quán không bao giờ vắng khách. Quán tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, gam màu chủ đạo là màu tím, màu của sự thủy chung. Cả nhóm ngồi xuống cái bàn gần cửa ra vào, lại có thể nhìn thấy được ngoài kia xa xa những cơn nắng đang thi nhau nô đùa dưới mặt đường. Quắt tay gọi phục vụ, nó đưa mắt nhìn quanh, mọi người ai cũng ăn những món kem ngon, tiếc là nó lại không ăn được. Nhìn sơ qua menu, nó gọi một ly sinh tố dâu, rồi đưa cho Miu. Nhỏ chọn một ly kem viên 3 màu, còn Bảo thì gọi ly cà phê, tên ngồi đối diện nó thì gọi một ly cappuccino. Mọi người một việc, nó thì nghe nhạc, Miu và Bảo thì ngồi nói chuyện phím với nhau, còn tên đối diện thì cứ ngồi nhìn nó chằm chằm khiến nó khó chịu. Hắn đưa mắt nhìn nó thật lâu rồi mới lên tiếng. Cô không tháo nón ra à, nắng, đáp lại hắn là câu nói ngắn gọn và cộc lốc, khiến tâm trạng hắn đôi phần khó chịu. Lúc đầu hắn chọn bàn trong góc khuất thì nó là người đưa ra ý kiến Bảo không chịu, giờ ngồi đây Bảo là nắng, đúng là người quái dị mà. Vài tia khó chịu xuất hiện trong mắt hắn, người con gái trước mặt thật sự có dáng người giống nó, có giọng nói trong như nó. Thậm chí là chiếc nhẫn, mái tóc, cách nói chuyện cộc lốc cũng như vẻ lạnh lùng cố hủ. Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Chờ hồi lâu nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, phục vụ vừa đem mấy ly kem ra ngoài bàn, nó cũng vừa ly ra, ghé ngang quầy kem gọi thêm một ly nước khoáng cầm trên tay. Soảng, nguyên ly nước nó cầm trên tay rơi xuống đất khi cô bé 11 tuổi va vào nó. Cô bé có đôi mắt to tròn nhìn nó rồi rối rích xin lỗi. Nó gật đầu cho qua, rồi đi về bàn, cô bé lúc nãy cũng ngồi ngay chỗ bàn của nó, giọng tiếu ta tiếu tích cười nói vui vẻ, ly ánh mắt ngạc nhiên nó nhìn. Cô bé chỉ cười cười rồi bắt chuyện với nó. Chị là dâu hả? Em là Ý Như. Mà sao chị có đồ sợ chiếc áo của Di thế? Của Di à? Của nhà thiết kế Di ấy. Chỉ thiết kế có 10 cái thôi nên số tiền cũng rất đắt, nhưng người ta vẫn bỏ ra mua đấy thôi. Em thích đồ của chị ấy lắm, nhưng mà mua không được. Tại sao? Vì số hạn có lượng. Ừm, chị tặng em một cái nhé. Thật hả chị? Cô bé nói rồi ôm chầm lấy nó. Nụ cười đẹp như ánh mặt trời ban ngày sáng chói. Cách chương.